Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 7, thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu phố người Hoa có một nhà hàng tứ xuyên tên là Thục Quốc Hương, được đánh giá rất cao trên ứng dụng ẩm thực. Nhiều người Trung Quốc nói rằng đây là nhà hàng tứ xuyên có khẩu vị chính gốc nhất mà họ từng ăn ở nước M. Châu Chi Mai trước giờ chưa có cơ hội thử qua, hôm nay ngẫu hứng nên đã gọi một phần. Mao huyết vương, đậu hũ tứ xuyên, gà xào ớt cay, thịt heo xào hai lần. Cô cố gắng kiềm chế lắm mới không gọi thêm nữa. 40 phút sau, anh nhân viên giao hàng mang đồ ăn đến, Châu Chi Mai trả tiền tip tương ứng. Khi còn làm phục vụ ở một nhà hàng trong khu phố người Hoa, điều cô mong chờ nhất mỗi lần chính là tiền tip của khách. Sự khác biệt văn hóa khiến tiền tip gần như trở thành một phần tiền lương của cô. Khi đồ ăn được bày đầy bàn, Châu Chi Mai mới phát hiện ra mình gọi hơi nhiều. Với sức ăn của cô, e là chỉ một phần Mao huyết vương cũng đã không thể ăn hết. Dù sao cũng là Tết Trung Thu, coi như ăn mừng vậy. Tiếc là ông trời không chiều lòng người, tối nay mưa lớn, không thể nhìn thấy trăng. Châu Chi Mai tự an ủi mình rằng trăng rằm 15 không tròn bằng trăng 16, biết đâu tối mai ngắm trăng lại có cảnh sắc đẹp hơn. Thực ra, về Tết Trung Thu năm nay, từ 2 tuần trước Lý Mỹ Na đã mời Châu Chi Mai cùng đón lễ. Lý Mỹ Na nói rằng người Hàn Quốc rất coi trọng ngày này, mức độ quan trọng không kém gì Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, người Hàn gọi Tết Trung Thu là lễ Joseok, phong tục có chút khác biệt với truyền thống đoàn viên của người Trung Quốc. Ngày này chủ yếu dành để cúng bái tổ tiên, họ cũng không ăn bánh Trung Thu mà là một loại bánh gọi là Sompaeon. Theo hiểu biết của Châu Chi Mai, Joseok của người Hàn có nét tương đồng với Thanh Minh của Trung Quốc. Vì ý nghĩa của ngày lễ khác nhau, có lẽ cũng không cần thiết phải ép mình tụ họp cùng nhau. Thế nên Châu Chi Mai đã từ chối lời mời của Lý Mỹ Na một cách khéo léo. Cô ấy cũng không ép buộc. Với tính cách cởi mở của mình, Lý Mỹ Na có rất nhiều bạn bè thuộc nhiều sắc tộc khác nhau ở đây. Lúc này, nhìn bàn đầy thức ăn, Châu Chi Mai có chút bối rối, cảm thấy như vậy hơi lãng phí. Trước đây, cô chưa từng biết thế nào là lãng phí. Là một thiên kim tiểu thư chưa từng nếm trải gian khổ. Được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, thứ không thích thì bỏ, thứ thích thì nhất định phải có. Châu Chi Mai quyết định trước khi ăn sẽ chia một ít mang sang cho cặp đôi người Pháp sống bên cạnh. Chắc chắn họ sẽ rất vui. Trước khi Châu Chi Mai chuyển đến đây, cặp đôi người Pháp đó đã sống ở căn hộ này một thời gian. Họ làm việc ở nước M, đều khoảng 25 tuổi, trai tài gái sắc, rất thân thiện. Thỉnh thoảng, họ làm phô mai và gan ngỗng mang sang tặng cô. Có qua có lại, Châu Chi Mai cũng thường tặng họ một vài món quà nhỏ. Vừa mới chia xong đồ ăn, chuông cửa nhà cô đã vang lên. Cô thầm nghĩ, trùng hợp thế, chẳng lẽ là cặp đôi đó? Quả nhiên, không ai đến sớm bằng người có duyên. Châu Chi Mai bước ra cửa nhìn qua mắt mèo, bước chân bỗng khựng lại. Là Heveto, hôm nay là ngày nghỉ, Châu Chi Mai không trang điểm, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà phong cách dễ thương. Tóc không được chải chuốt cẩn thận, chỉ đơn giản buộc thành búi nhỏ. Khác hẳn với mỗi lần gặp Heveto trước đây, cô luôn cố tình ăn diện thật chỉn chu. Dĩ nhiên, dù vậy, Châu Chi Mai cũng không hề xấu, chỉ là không còn vẻ tinh xảo như búp bê trưng bày trong tủ kính nữa. Không kịp nghĩ nhiều, Châu Chi Mai mở cửa, chào đón người đang đứng bên ngoài. Sao anh lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hy vọng tôi đến sao? Ánh mắt Heveto lướt qua cô một cách hờ hững, dường như chẳng hề chê bai diện mạo lúc này của cô. Châu Chi Mai cười tươi rói, dĩ nhiên là hy vọng rồi, em còn mơ thấy anh đến nữa đó. Nhiệt liệt hoan nghênh, mau vào đi. Heveto không đáp lại lời cô, trên mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Ngũ quan sắc nét của anh tạo nên một vẻ áp lực vô hình. Hôm nay anh không mặc bộ vest nghiêm chỉnh như thường lệ. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen cài cúc hờ hững, lộ ra chút cơ ngực. Vạt áo sơ mi được sơ vin vào quần dài cùng màu, trên eo là một chiếc thắt lưng với khóa kim loại. Nhìn cách ăn mặc, rõ ràng không phải vừa mới đi tham dự một sự kiện trang trọng nào đó. Bên ngoài trời mưa như chút nước, vậy mà đôi giày da của Heveto vẫn sạch sẽ không vướng một giọt nước nào. Châu Chi Mai líu ríu bên cạnh anh như một chú chim nhỏ. Anh ăn tối chưa? Em gọi đồ ăn Trung Quốc, không biết anh có quen ăn không? Muốn thử không? Heveto không biết Châu Chi Mai là người Trung Quốc, dường như cũng chưa từng nghi ngờ vì sao cô lại có niềm yêu thích đặc biệt với những thứ thuộc về Trung Quốc như vậy. Hương vị cay nồng của món ăn Tứ Xuyên lan tỏa trong không khí, đứng ở cửa đã có thể ngửi thấy mùi gia vị đậm đà, nồng nàn đến mức cay cả mũi. Nhìn dáng vẻ của Heveto, có vẻ như anh không có ý định dùng bữa. Sau khi bước vào nhà, anh thản nhiên quan sát không gian nhỏ bé của Châu Chi Mai. Căn phòng dù nhỏ nhưng được Châu Chi Mai sắp xếp rất gọn gàng, có thể thấy cô là người yêu thích cuộc sống. Nhiều món đồ nội thất đều do cô tự chọn và phối, trên bàn còn có bình hoa tươi cắm trong lọ hoa tulip. Cô thực sự rất thích màu hồng, không chỉ hoa màu hồng, tủ lạnh màu hồng, sofa màu hồng, đồ mặc ở nhà màu hồng, mà ngay cả bát đĩa cũng là màu hồng. Cứ như thể rơi vào một thế giới toàn màu hồng vậy. Sự xuất hiện của Heveto có phần quá bất ngờ. Khí chất u ám, khó đoán trên người anh hoàn toàn không phù hợp với phong cách tràn đầy hơi thở thiếu nữ của nơi này. Thực ra, Châu Chi Mai cũng thấy khó hiểu, không biết tại sao Heveto lại đột nhiên đến nhà cô. Trước đó, anh chưa từng đặt chân đến đây. Mỗi lần muốn gặp cô, Heveto đều để John thông báo trước. Có lẽ là để cô chuẩn bị sẵn sàng mà tiếp đón, tránh những tình huống phiền phức không cần thiết. Ban đầu, Châu Chi Mai tự mình đến địa điểm do John chỉ định để chờ Heveto. Sau này, John lái xe đến đón cô. Lần gần đây nhất, Heveto thậm chí còn tự mình đến đón cô. Hôm nay có chút đặc biệt là Tết Trung Thu, nhưng có vẻ Heveto thậm chí còn không biết nói tiếng Trung. Chắc chắn anh cũng chẳng hứng thú với những ngày lễ của Trung Quốc. Anh đến đây, có lẽ chỉ đơn giản là vì muốn vu. Bốt Phêu, chú mèo nhỏ, đến thì đến thôi. Vừa hay có người cùng ăn tối với cô, đỡ phải một mình ngồi trước bàn ăn vào ngày lễ, trông quá cô đơn. Lúc này, Châu Chi Mai đã đói lắm rồi, chẳng quan tâm gì nữa, cô kéo lấy cổ tay Heveto, lôi anh về phía bàn ăn. Heveto nhìn xuống cổ tay bị cô nắm lấy, không hề cản lại hành động quá trớn này. Tay cô nhỏ quá, không chỉ không ôm trọn cổ tay anh mà đến chỗ khác cũng chẳng thể nắm gọn được. Anh không nghĩ bản thân có gì đặc biệt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của cô, dường như cũng đã hiểu ra vài điều. Nếu cô nói vài câu dịu dàng, ví dụ như, cầu xin anh, vào chậm một chút, hoặc, thật sự căng quá, có thể ra ngoài một chút không? Anh cũng sẵn lòng chiều theo ý cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chi Mai không chắc Heveto có biết dùng đũa không, nên đã chu đáo chuẩn bị hai bộ dụng cụ ăn uống để anh lựa chọn. Nhưng cuối cùng, chính cô lại thay thế luôn phần của Heveto. Cô dùng đũa gắp một miếng gà xào ớt đưa đến sát môi anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhanh nếm thử đi, Heveto liếc nhìn miếng thịt ngay trước mặt, nhưng không mở miệng. Anh kéo mạnh cổ tay Châu Chi Mai, khiến cô ngã vào lòng mình. Kết quả là đôi đũa của cô không giữ vững, miếng gà xào rơi xuống bàn. Với nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, Châu Chi Mai gắp lại miếng gà bị rơi. Lần này không đưa đến miệng Heveto nữa, mà bỏ vào miệng mình. Hành động này của cô rõ ràng khiến người có thói quen sạch sẽ như Heveto cực kỳ chán ghét. Châu Chi Mai vừa ngước mắt lên đã thấy Heveto hơi cau mày, cô thản nhiên giải thích. Không thể lãng phí thức ăn được. Hơn nữa, bàn ăn của cô rất sạch sẽ. Lời vừa dứt, Châu Chi Mai liền bị sặc. Không phải vì cay, đĩa gà xào này tuy đầy ớt đỏ nhưng thực ra không cay chút nào. Khụ khụ khụ. Cô hò đến đỏ bừng cả mặt, mặc dù sặc nhưng hương vị vẫn lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô chép miệng, cảm thấy chưa đã thèm. Heveto khẽ cười, cầm lấy ly nước trên bàn đưa đến trước mặt cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô. Hồ ly nhỏ, có phải em vừa tự làm khó mình không? Châu Chi Mai uống một ngụm nước rồi tranh luận với anh. Gì chứ, anh nghĩ em muốn đầu độc anh sao? Không đợi Heveto đáp, cô đã tỏ vẻ buồn bã lắc đầu. Thôi vậy, anh vốn chẳng thể hiểu được cảm giác muốn chia sẻ món ăn ngon với người khác của em. Hừ, em quyết định một mình tận hưởng bữa ăn này, không chia cho anh nữa. Nói rồi định trượt khỏi lòng anh, Heveto dùng một tay giữ chặt eo cô, giọng hơi trầm xuống. Ngồi yên, nghe vậy, Châu Chi Mai ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng đồng thời cố ý vặn vẹo hông trên đùi Heveto. Heveto không chút khách khí vỗ mạnh vào mông cô, hỏi có phải cô đang PS. Atreu, in gom, Châu Chi Mai dĩ nhiên chắc chắn mình không phải đang PS. Atreu, NS, nhưng cô có thể khẳng định một điều. Người ở dưới cô đã có phản ứng rõ ràng. Cô thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất mình vẫn có chút sức hấp dẫn với anh. Nếu không, anh chẳng thể giữ cô bên cạnh lâu như vậy. Nếu không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng nào từ cơ thể Heveto, có lẽ Châu Chi Mai sẽ nghĩ anh là người không có hát. AMU, ốn, hầu hết thời gian trước đây, cô cũng luôn cảm thấy như vậy, rất khó để nhận ra liệu mình có quyến rũ được anh hay không. Chỉ khi vô tình chạm vào, cô mới dám chắc phương pháp của mình có đúng hay không. Không thèm để ý đến Heveto nữa, Châu Chi Mai lại đưa đũa gắp miếng gà. Nhưng hiển nhiên, Heveto không có ý định buông tha cô. Châu Chi Mai phát hiện, dạo gần đây Heveto dường như ngày càng thích trêu đùa cơ thể cô. Có lẽ anh coi cô như một món đồ chơi, dù sao thì anh mắc chứng sạch sẽ, không nuôi thú cưng nên chẳng thể cảm nhận được niềm vui khi vu. Ốt ve mèo, thế là cô trở thành vật thay thế. Bàn tay anh khi thì nhào nặn như đang chơi với bột, khi thì bóp chặt rồi vặn vẹo, lòng bàn tay mang theo hơi nóng như lửa. Ban đầu, Châu Chi Mai còn có thể lờ đi hành động của Heveto phía sau, vì cô thực sự đói quá rồi. Cô chỉ tập trung ăn phần thức ăn trong bát của mình. Cô ăn không nhiều, không phải vì muốn giảm cân, mà đơn giản là vì dạ dày nhỏ như chim, mỗi lần ăn một chút đã no. Thế nhưng, do động tác của người phía sau, bàn tay cầm đũa của cô lỡ làm rơi thức ăn một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai như một chú gà con đang bảo vệ phần đồ ăn của mình, tức tối vung tay đập mạnh vào người phía sau. Phiền quá đi, không được động đậy, nhận ra giọng điệu của mình hơi gắt, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, bàn tay đang nghịch ngợm trên người cô liền dừng lại. Châu Chi Mai lập tức cảm nhận được một luồng áp suất thấp bao quanh mình. Cô chậm chậm nghiêng đầu, liếc nhìn người phía sau. Điều bất ngờ là, cô không hề bắt gặp ánh mắt cuồn cuộn sóng dữ, mà chỉ thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm, phẳng lặng như mặt hồ. Heveto dường như không tức giận, Châu Chi Mai được nước lấn tới, đẩy anh ra xa hơn một chút. Anh quá đáng thật đấy, em sắp chết đói rồi mà cũng không để em ăn cho tử tế. Heveto giữ chặt cô trong lòng, cả ngày chưa ăn gì à, Châu Chi Mai không ngờ anh đoán trúng ngay. Chế độ ăn uống của cô vốn chẳng có quy tắc gì. Khi nghỉ ngơi, luôn lười đến mức không muốn động đậy, lại dậy muộn, thế nên bữa sáng liền bị bỏ qua. Đến trưa chỉ uống một chút sữa, bụng chẳng có cảm giác đói mấy. Đột nhiên, một cơn đau nhẹ truyền đến từ cổ. Châu Chi Mai bị Heveto cắn một cái. Anh ngày càng giống một con chó, lúc thì cắn, lúc thì gặm cô. Châu Chi Mai lập tức thoát khỏi vòng tay Heveto, tiện thể cầm theo bát đũa, ngồi ra xa một chút. Nếu không, cô thực sự không thể tập trung tận hưởng bữa ăn được. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Heveto ngồi thẳng lưng đối diện với cô, giơ tay tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay một cách hờ hững. Châu Chi Mai không định nói dối, cô thành thật gật đầu. Có lẽ là do vừa bị ốm nên em không có cảm giác thèm ăn lắm. Heveto nhìn cô thật sâu, rồi đặt chiếc đồng hồ vừa tháo xuống bàn ăn. Châu Chi Mai cúi đầu ăn thêm vài miếng, nhưng dường như vẫn không cảm thấy ngon miệng. Cô ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Heveto. Heveto hơi nhướng mày, tôi trông giống đồ ăn lắm sao? Châu Chi Mai lập tức đẩy trách nhiệm sang Heveto. Anh cứ nhìn em lạnh lùng như thế, làm sao tôi ăn nổi? Với lại, đồ ăn phải được chia sẻ cùng nhau mới trở nên ngon miệng chứ. Cô nở nụ cười, đôi mắt cong cong, như một con cáo nhỏ danh mãnh. Cô gắp một miếng huyết óng ánh dầu đỏ, đặt vào đĩa, rồi đẩy đến trước mặt Heveto. Honey, cô ăn đi nào. Dầu đỏ nóng hổi thấm dần ra chiếc đĩa sứ trắng, miếng huyết màu nâu sẫm nằm ngay giữa, trông có vẻ lạ lẫm. Heveto câm mày nhìn, món ăn, trước mặt, rồi hỏi Châu Chi Mai. Em chắc đây là thứ con người có thể ăn à? Châu Chi Mai không nhịn được mà bật lại ngay. Này, em không phải là người chắc. Cái tên ngoại quốc này đúng là không hiểu gì về sự tinh túy của ẩm thực Trung Quốc. Cứ chờ mà xem, sẽ có lúc anh phải thốt lên hai chữ. Thơm ngon, thôi, cách chương.